Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2153, chương 109. Dưới một trận chiến, Đồng Hương, canh thứ 3, nhanh như vậy, liền đụng tới a. Seido cao trung bóng chày đội ngủ lại trong tửu điếm Hirota xem trong tay đối chiến phân tổ. Cảm thán không thôi bên cạnh Matsumoto. Cũng là giống như đúc vẻ mặt của yêu cao trung lúc trước. Là tên điều chưa biết cái này trường học những khác không có. Chính là có tiền bọn họ lăng là dựa vào tiền tạp. Đập tới tỉnh Nagano tốt nhất huấn luyện viên cùng tốt nhất tuyển thủ toàn bộ Nagano. Trước có Akagi trung học bóng chày đội. Hiện tại có cô yêu cao trung, mặc dù nói cô yêu cao trung đạt được thành tựu. Cùng ngay lúc đó Akagi trung học bóng chày đội hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, thế nhưng tuyệt đối không nên đã quên. Akagi trung học bóng chày đội coi như thế nào đi nữa hung hăng, như thế nào đi nữa châu bò, bọn họ cũng chỉ là trung học bóng mềm liên minh sức ảnh hưởng. Có rất lớn tiên thiên hạn chế, cô yêu cao trung liền không giống nhau, bọn họ là cao trung. Hơn nữa ở Akagi trung học bóng chày đội vắng lặng năm đó, đột nhiên quật khởi lập tức bù đắp Nagano đám fan bóng trong lòng tiếc nuối, tuy rằng cô yêu một lần đều không có bắt quán quân, thậm chí ngay cả trận chung kết đều không có giết đi vào, nhưng cũng có thể thường thường đánh vào Koshien. Cũng trở thành Koshien bên trong thường thắng, trường học này đã phi thường ghê gớm, tỉnh Nagano fan bóng rất thấy đủ cho tới nói không bắt được quán quân. Bọn họ cũng không phải rất chú ý, dù sao quán quân cũng không có rơi xuống những người khác trong tay, không phải để Seido cao trung bóng chày đội cầm đến tay sao? Có bọn họ Nagano xuất thân đại ma vương ở, còn có vấn đề gì là giải quyết không được? Của yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ, tuy rằng biểu hiện rất xuất sắc để tỉnh Nagano fan bóng rất kiêu ngạo. Thế nhưng loại này kiêu ngạo tâm tình, cùng lúc trước Sawamura Aizun ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, vẫn không có bất kỳ khả năng so sánh, chênh lệch quá to lớn. Đó là chân chính ma vương mang theo một đám cái gì đều sẽ không tiểu đồng bọn. Lăng là đầu đá lung tung, bắt toàn quốc quán quân lúc đó toàn bộ tỉnh Nagano trạng thái đều đi theo điên cuồng, sau đó coi như cô y hiệu suất cao đánh vào Koshien, cũng ở Koshien bên trong có không sai biểu hiện. Bọn họ cũng không có lại có thêm qua loại kia tâm tình ở Nagano fan bóng trong lòng. Sawamura Aizun chính là vô địch đại danh từ, trên thực tế cũng là như thế. Từ khi Sawamura trở thành Seido cao trung bóng chày đội A tới nay, bọn họ xưa nay đều là đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được cho đến bây giờ. Còn giống như không có đụng tới có thể ngăn trở ngăn cản sự tồn tại của bọn họ như vậy biểu hiện. Kinh diễm, có thể nào không khiến người ta cảm thấy vui tay vui mắt. Trợn mắt líu lưỡi, toàn quốc trong phạm vi có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có một cái Sawamura Aizun, cái khác tuyển thủ coi như biểu hiện như thế nào đi nữa xuất sắc. Luôn có thể tìm ra một ít cái khác nguyên nhân đến, hoặc là được qua hài lòng giáo dục, hoặc là bọn họ bản thân đội bóng liền rất mạnh mẽ. Chỉ có Sawamura Aizun phảng phất đột nhiên xuất hiện như thế, bất kỳ giáo sư chuyên gia đối với Sawamura Aizun đánh giá đều chỉ có hai chữ lợi hại, không có những khác hình dung từ có thể hình dung. Nhất định phải tìm một cái từ chính là lợi hại. Sawamura Aizun rất mạnh, điểm này tất cả mọi người đều công nhận, không có bất luận cái nào ra hỏa có thể nói ra nửa cái chữ không. Nhưng cùng lúc, của yêu cao trung đối với tỉnh Nagano ý nghĩa cũng là rất không giống nhau. Sawamura Aizun như thế nào đi nữa ưu tú, hắn dù sao đã rời đi tỉnh Nagano, bây giờ làm Tokyo đội bóng ra sức cân nhắc đến Sawamura Aizun tương lai nghề nghiệp lựa chọn. Mọi người đối với Sawamura làm ra lựa chọn như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là Nagano fan bóng. Tuy nói về mặt tình cảm, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng lý trí rõ ràng nói cho bọn họ biết Sawamura hắn làm ra lựa chọn như vậy cũng không có lỗi gì, dù sao tương lai của hắn không chỉ có là cao trung cái kia 3 năm, mà là nghề nghiệp bóng chày, thậm chí là Major League. Tuy rằng Sawamura Eijun hiện tại còn rất trẻ, nhưng hắn đã thể hiện ra phi phàm tiềm lực, đám fan bóng đồng ý tin tưởng hắn, cũng đồng ý lý giải hắn. Thế nhưng như thế nào đi nữa, tin tưởng cùng lý giải, người đi rồi chính là đi rồi. Hiện tại tỉnh Nagano tối trông đỡ đội bóng là cô yêu cao trung điểm này xuất thân tỉnh Nagano Matsumoto cùng Hirota. Cũng giống như vậy, bọn họ về mặt tình cảm tương tự trông đỡ cô yêu cao trung, tuy rằng chính bọn hắn vì muốn truy tìm Sawamura Eijun bước chân vẫn như cũ kiên quyết đi tới Seido cao trung bóng chày đội thế, nhưng về mặt tình cảm bọn họ vẫn như cũ hy vọng cô yêu cao trung bóng chày đội có thể thịnh vượng, một cái là chính mình tương ứng đội bóng bên trong còn có chính mình kính yêu nhất học trưởng, một cái là quê hương mình đại biểu, cũng là chính mình về tình cảm chống đỡ đối tượng này. Hai chi đội ngũ sắp chạm trán, đối với Hirota cùng Matsumoto tới nói này tự nhiên là một loại dày vò, hơn nữa loại này dày vò vẫn để cho người phi thường thống khổ. Loại kia bọn họ ở lại khách sạn hỗ trợ nhiệm vụ này cũng không phải ai đều có thể mò đến, trên lý thuyết rằng chỉ có đánh vào Koshien chính thức đại biểu mới có tư cách vào ở nơi này, nhưng không chịu nổi nhân gia Seido cao trung bóng chày đội giàu nứt đố đổ vách a, ngoại trừ chủ lực những tuyển thủ kia bên ngoài còn có như thế 7-8 cái 5-1,2 tuyển thủ ở lại đội bóng bên trong hỗ trợ. Hoa này tiền mặt tự nhiên là Seido cao trung bóng chày đội dành cho chi trả để bọn họ lưu lại, một là vì giúp những kia đội một tuyển thủ luyện tập thuận tiện đánh làm việc vặt, một nguyên nhân khác cũng là muốn để bọn họ sớm cảm nhận được thi đấu bầu không khí, chờ đến năm thứ 3 tuyển thủ tốt nghiệp sau đó bọn họ tốt thuận lợi đẩy lên. Điểm này là Ochiai huấn luyện viên nói ra Seido cao trung bóng chày đội Koshien lữ trình nhất định phải đi một quãng thời gian rất dài, chuyện này với bọn họ hiện tại tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, đi càng xa nói rõ bọn họ thắng được càng nhiều, tuyển thủ cùng đội bóng tự nhiên có lý do cao hứng. Thế nhưng đối với đầu tháng 9 liền muốn bắt đầu mùa thu giải thi đấu tới nói, thời gian lâu như vậy tân đội ngũ vẫn không có đáp dựng lên Seido cao trung bóng chày đội tiền đồ, thực sự là đáng lo a. Chính là vì để tránh cho điểm này, Ochiai huấn luyện viên mới đưa ra như vậy kiến nghị nói ra, sau đó được công nhận của tất cả mọi người, phòng ngừa chu đáo mà. Có câu nói đến được, người không viễn lự, tất có gần yêu, vì có thể làm cho đội bóng lấy sau kế tục hưng thịnh xuống. Seido cao trung bóng chày đội cái kia bụ bẫm hiệu trưởng cùng the thế giọng thầy chủ nhiệm, trước sau như một hào khí, bao khách sạn, cùng nơi đi, Matsumoto cùng Hirota. Đều là này một quy tắc, người được lợi trừ bọn họ ra bên ngoài. Còn có trước bị đội một vừa soạt hạ xuống Trần Bình cùng Nui Kaoru cùng với cái khác 3 cái 5. Nhất tiểu đồng bọn lưu lại 9 người. Có 7 cái là học sinh năm nhất. Chỉ có 2 cái năm thứ 2 học trưởng Takasu học trưởng cùng Kaneda học trưởng cho tới nói cái khác tuyển thủ không có cách nào. Chỉ có thể theo xe buýt trở về trường học, tuy nói bao xe buýt tiền cũng không phải số ít, nhưng so với để nhiều như vậy người ở lại là để mọi người cùng nơi ngồi xe bus trở về trường học tiêu tốn rõ ràng muốn ít hơn nhiều. Seido cao trung bóng chày đội hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tuy rằng rất hào khí, thế nhưng cũng không có phô trương lãng phí quen thuộc. Còn nữa nói, bọn họ nghiêm ngặt tính ra cũng đều là làm công, cũng không phải thật sự là ông chủ, rất nhiều thứ liền tính chính bọn hắn đồng ý cũng là không có cách nào đi làm, dù sao bọn họ cũng phải hướng mình hậu trường ông chủ bàn giao. Không phải sao? Seido xuất chiến cô yêu hai người này sắp giao chiến, để không ít tuyển thủ trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Nói thí dụ như cô yêu cao trung ở tại bọn hắn chỗ ở trong tửu điếm, nhìn thấy lịch thi đấu thời điểm, cô yêu cao trung tuyển thủ đều hận không thể đem rút thăm tên kia tay cho chặt. Tổng cộng 7 chi đội ngũ đánh vào bóng chày đội xác suất chỉ có 1/7, như vậy xác suất cũng có thể làm cho ngươi đụng với. Nói, ngươi có phải là cái khác đội bóng phái tới gian tế? Đối mặt các bạn nhỏ chất vấn, Hoso đầy mặt cay đắng, có thể cùng Sawamura Aizun, cùng Seido cao trung bóng chày đội lại đánh một lần thi đấu, đối với Hoso tới nói, cho tới nay đều là giấc mộng của hắn. Hắn hy vọng chính mình có thể lại một lần nữa cùng Sawamura Aizun đứng đồng nhất cái trên sân bóng, dù cho là làm vì là đối thủ như vậy thi đấu. Để hắn cảm thấy hết sức hưng phấn, buổi tối ngủ nằm mơ thời điểm, cũng không biết đã ở trong mơ nghĩ đến bao nhiêu lần. Hắn tuy rằng khát vọng cùng Seido cao trung bóng chày đội đụng với, cùng Seido cao trung bóng chày đội quyết đấu, nhưng nói thật hắn cũng không mong muốn như thế sớm. Lúc này mới 8 tiến vào 4, dựa theo Hoso nguyên bản dự định, hắn vốn là càng hy vọng có thể ở trận chung kết, cuối cùng cũng là vòng bán kết thời điểm đụng tới Seido, hiện tại liền đụng tới, thật giống hơi hơi sớm một điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.